Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1335. Đệ 1335 chương Tạ Ngọc Điệp tâm sự. 2. Ai, các ngươi như thế nào đều không ăn a? Hứa đại ca làm ăn rất ngon. Dương A Noãn là thật sự đói bụng. Tối hôm qua thượng vẫn luôn cấp Chu Hàn chữa thương. Lúc sau nàng liền đi ngủ. Hiện tại thật sự cảm giác siêu cấp đói. Tiểu nha đầu chớp chớp mắt. Vừa nói, một bên có chút kỳ quái nhìn Chu Hàn cùng Tạ Ngọc Điệp. A Noãn, ngươi đói bụng ngươi ăn trước đi. Tới, ăn sư huynh cái này. Ngồi ở nơi này, Chu Hàn lúc này đột nhiên đứng dậy. Đem Dương A Noãn kéo ở chính mình trên chỗ ngồi. Ta có điểm choáng váng đầu. Ta đi trước nằm trong chốc lát, nói. Chu Hàn liền xoay người rời đi. Dương A Noãn nhưng thật ra không phát hiện cái gì. Hứng thú bừng bừng ngồi xuống. Tiểu Điệp tỷ, chúng ta cùng nhau ăn cơm đi. Ân, Tạ Ngọc Điệp gật gật đầu. Không khỏi ngước mắt lại nhìn thoáng qua bên cạnh Hứa Trường Ân. Hứa đại ca, ngươi đâu? Ngươi không ăn cơm chưa sao? Nga, phòng bếp còn có. Ta đi phòng bếp ăn là đến nơi. Các ngươi hai cái ăn từ từ. Nói, Hứa Trường Ân liền xoay người bước nhanh rời đi. Nhìn Hứa Trường Ân rời đi bóng dáng, Tạ Ngọc Điệp thu hồi chính mình ánh mắt. Quay đầu liền nhìn đến Dương A Noãn chính ăn đến mùi ngon nhi. Tiểu nha đầu tựa hồ vĩnh viễn đều không có phiền não bộ dáng. A Noãn, Tạ Ngọc Điệp đột nhiên kêu Dương A Noãn một tiếng. A, Dương A Noãn giật mình, trên tay động tác một đốn, có chút kinh ngạc nhìn Tạ Ngọc Điệp. Tiểu Điệp tỷ, làm sao vậy? Không, không có gì. Ngươi ăn từ từ, nếu không sẽ không tiêu hóa. Tạ Ngọc Điệp hướng về phía Dương A Noãn cười cười. Nàng kỳ thật là muốn hỏi Dương A Noãn có hay không cảm thấy Chu Hàn có cái gì biến hóa. Nhưng là, trừ bỏ chính mình đối hắn cảm giác bất đồng ở ngoài, vô luận là nói chuyện ngữ khí, vẫn là động tác thói quen, thậm chí là nhìn người ánh mắt, hiện tại Chu Hàn đều cùng nguyên lai Chu Hàn giống nhau như đúc. Như vậy duy nhất giải thích khả năng chính là không yêu đi. Như vậy cũng không có gì. Tạ Ngọc Điệp đã thất tình quá một lần, hiện tại nghĩ đến này khả năng, nàng ngược lại không có như vậy thống khổ. Cơm trưa Tạ Ngọc Điệp ăn cũng không nhiều. Ăn xong rồi cơm trưa, nàng cũng không có ở trong phòng ngốc, ngược lại là ở Cố gia trang viên đi dạo lên. Cố gia hoa viên rất lớn, mùa xuân, vô số xuân hoa nở rộ, đẹp không sao tả xiết. Nghe mũi gian mùi hoa, Tạ Ngọc Điệp tâm tình rốt cuộc bình phục một ít. Tiểu Điệp, ngươi như thế nào ra tới? Hứa Trường Ân thanh âm đột nhiên từ nơi không xa truyền đến. Kỳ thật hắn vẫn luôn đều âm thầm đi theo Tạ Ngọc Điệp. Nhìn đến nàng một người lang thang không có mục tiêu thất thần đi dạo, hình như là có cái gì tâm sự. Hứa Trường Ân lúc này mới quyết định tiến lên đây cùng nàng trò chuyện. Hứa đại ca, ngươi cũng ở a? Nhìn đến Hứa Trường Ân bóng dáng, Tạ Ngọc Điệp hướng về phía hắn gật gật đầu. Cố gia thật đại, so Hoan Tâm gia còn to rất nhiều. Trước kia ở Yến Thành thời điểm, Tạ Ngọc Điệp liền cảm thấy Ninh gia biệt thự nhà cửa đã là rất lớn, thực rộng mở được. Không nghĩ tới Cố gia trang viên sẽ lớn như vậy. Thật không biết đỉnh núi tưởng ra sẽ đại thành bộ dáng gì đâu. Cố gia dù sao cũng là Yến Kinh đệ nhất đuổi ma gia tộc. Hứa Trường Ân lúc này cũng là thần sắc phức tạp, hắn chính là ở Cố gia lớn lên. Từ trước hắn vẫn luôn cho rằng nơi này chính là chính mình gia, chính mình vĩnh viễn thuộc về cái này gia tộc. chính mình củng cố hiểu bọn họ vĩnh viễn là người một nhà. Chính là hiện tại, nhân sinh gặp gỡ, thật sự rất khó đoán trước. Hoan Tâm thật hạnh phúc, lúc này Tạ Ngọc Điệp nhìn chi đầu nụ hoa. Đột nhiên lại lần nữa mở miệng, ta cùng nàng từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Trước kia chưa bao giờ giống hiện tại như vậy hâm mộ quá nàng, không phải bởi vì nàng có tốt nhất gia thế, tốt nhất bộ dạng, mà là bởi vì nàng có trên thế giới này yêu nhất nàng Tưởng Lệ Hành. Hết chương.